Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Phần 263. Nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế bỗng nhiên xoay người, ngạnh sinh sinh dùng bả vai chống đỡ được này một kích. Huyết nhục bay tứ tung, hình ảnh thập phần thảm thiết, theo sau dùng chữa trị thuật liền bay nhanh liền miệng vết thương trị liệu hảo. Nhưng này tấn mãnh nhất chiêu cũng làm Cố Vô Kế sắc mặt thoáng trắng bệch lên. Thừa dịp này công phu, Cố Vô Kế đã đem phía chính mình giam cầm quỷ hồn năng lực mạnh nhất hắc quan lấy ra. Đem mặt nạ nam nhân trực tiếp liền ấn nhập trong đó. Quá nguy hiểm mơ siêu, Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn là không có thấy rõ thực lực của đối phương. Thiếu chút nữa liền lâm vào đến nguy hiểm bên trong. Hắn quay đầu muốn nhìn một chút thanh niên tình huống, lại phát hiện đối phương đã ngã xuống trên mặt đất, vừa mới cái kia chỉ là hấp dẫn ngươi lực chú ý dùng mà thôi, cười lạnh tự Cố Vô Kế nhĩ sườn vang. Lên, một cái trong suốt linh hồn không biết khi nào dựa ở Cố Vô Kế trên người. Đối phương dùng âm độc ánh mắt nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Thân thể của ngươi mới là mục tiêu của ta. Ngươi, Cố Vô Kế trong lòng nhảy dựng. Âm lãnh chỉ ý từ sau lưng đánh úp lại, này thanh niên linh hồn lại là muốn trực tiếp đoạt xá thân thể hắn. Chương 196, không xong. Chung quanh quỷ hồn đều là biểu tình biến đổi, chúng nó biết rõ trước mắt tình huống là như thế nào nguy hiểm. Nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, cho dù là chúng nó cũng vô lực ngăn cản chuyện này phát sinh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Vô Kế bị kia hồn phách chiếm lĩnh thân hình. Đáng giận, Austin cắn chặt răng, trong miệng mặc niệm cái gì? Bên kia Cố Vô Kế tuy rằng còn chưa nhúc nhích, trên người đồng hồ quả quyết liền từ mở ra, bộc phát ra kim sắc quang mang tới. Trong lúc nhất thời chung quanh sở hữu quỷ hồn động tác đều là cứng lại. Lúc trước Austin tàn hồn còn trong ngực biểu bên trong thời điểm cũng đã có thể ngăn cản không ít quỷ hồn, lúc này hắn đều đã thăng cấp đến có thể ở hiện thực xuất hiện tồn tại. Cái này đồng hồ quả quyết công năng tự nhiên càng vì cường đại. Cố Vô Kế sau lưng tái nhợt hồn phách nguyên bản biểu tình ngưng trọng. Nhưng ở nhận thấy được đồng hồ quả quyết quang mang không đủ để đối nó tạo thành quá lớn đánh sâu vào sau, lập tức một trận cười lạnh, như vậy đạo cụ còn không đủ để đối ta tạo thành cái gì thương tổn. Người muốn trách thì trách thực lực của chính mình không đủ đi. Giọng nói rơi xuống, này tái nhợt hồn phách liền đỉnh mọi người ngạc nhiên biểu tình. Bỗng nhiên gần sát Cố Vô Kế thân hình, Cố Vô Kế vào lúc này chỉ cảm thấy đến một trận âm hàn chi ý từ phía sau truyền đến. Mãnh liệt nguy cơ cảm làm hắn chỗ sâu trong óc không ngừng truyền đến đau đớn cảm giác. Hắn vô cùng rõ ràng ý thức được, nếu cứ như vậy đi xuống, thân thể hắn thật sự sẽ cứ như vậy bị cái này hồn phách cấp chiếm cứ. Hơn nữa cái này quỷ hồn khuôn mặt cùng phía trước cái kia thanh niên hoàn toàn bất đồng. Có thể tưởng tượng này đó thanh niên đều chỉ là xui xẻo bị bám vào người mà thôi. Này cao cấp người chơi thân phận thật sự hoàn toàn không có người rõ ràng. Ta nhất định phải làm điểm cái gì mới được. Cố Vô Kế lúc này cả người mệt mỏi. Liền tính là trước kia khiêng quan tài ở trên núi một đường nhảy xuống dưới đều không có như vậy. Cảm giác, hắn suýt nữa liền quỳ rạp xuống đất. Vẫn là một bên Austin rốt cuộc đuổi lại đây đỡ lấy Cố Vô Kế. Nhưng tình huống đã tới rồi một loại kham yêu trình độ. Đã tới rồi những người khác đều không có biện pháp đem quỷ hồn cùng Cố Vô Kế tách ra trình độ. Cố Vô Kế trái lo phải nghĩ chính mình trên người đạo cụ đều là không đủ để đối phó cái này cao cấp. Người chơi biến thành quỷ hồn, liền Austin đều khởi không đến tác dụng, mặt khác càng đừng nói nữa. Chẳng lẽ lúc này chính là muốn lấy độc trị độc sao? Cố Vô Kế hít sâu một hơi, bắt lấy Austin bả vai, người cũng tiến vào, Austin đương trường ngây ngẩn cả người. Nó không phải muốn chiếm lĩnh thân thể của ta sao? Ngươi liền đi vào trước, nó không phải không có biện pháp, Cố Vô Kế nói. Mặt khác quỷ hồn, ngoặc kép, này chẳng lẽ là đoạt xe vị sao? Austin, ngoặc kép chấm than, Tuy rằng thực thần bí, nhưng cẩn thận tưởng tượng liền cảm thấy giống như rất có đạo lý. Không hổ là Cố Vô Kế. Austin lại là một trận khó xử. Chính là ta nói như vậy chẳng phải là mạo phạm thân thể của ngươi. Này, Cố Vô Kế nói, ngươi không muốn nói, ta liền kêu mặt khác lệ quỷ, hắn bản nhân nhưng thật ra không thèm để ý loại chuyện này. Nhưng Austin tốt xấu là người quen tương đối đáng tin cậy. Hẳn là sẽ không làm ra sự tình gì tới. Cái khác lệ quỷ nghe xong Cố Vô Kế nói, đều là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Cái này làm cho một bên Austin lập tức nôn nóng lên. Bám vào người ở Cố Vô Kế trên người thanh niên quỷ hồn nghe vậy tức khắc nhíu nhíu mày. Tuy rằng nó là không sợ hãi cái kia Austin, nhưng đối phương nếu là thật sự tới rồi Cố Vô Kế trong thân thể vẫn là có điểm phiền toái. Thanh niên quỷ hồn lập tức muốn nhanh hơn tiến độ, nửa trong suốt thân thể cùng Cố Vô Kế dần dần trùng hợp. Cái này Cố Vô Kế thân thể chính là hắn nhìn thấy nhất hoàn mỹ ký chủ thân thể. Khẳng định so những người khác muốn dùng tốt nhiều, nhưng liền ở nó muốn gần chút nữa Cố Vô Kế linh hồn nơi khi. Lại đột nhiên cảm giác được tựa hồ có cái gì sâu không thấy đáy đen nhánh che ở trước mắt. Đây là cái gì? Thanh niên quỷ hồn không khỏi nhíu nhíu mày. Này Cố Vô Kế trong thân thể cư nhiên còn có này đó quỷ dị tồn tại. Chẳng lẽ là đối phương đã sớm liệu đến ngày này? Này Cố Vô Kế nhưng thật ra còn có điểm tiểu thông minh. Đáng tiếc hắn gặp gỡ ta. Nói cách khác nói không chừng thật đúng là có thể bình an không có việc gì trở thành cái cao cấp. Người chơi, thanh niên phát giác, kia phiến hắc ám còn cho hắn một loại nguy cơ cảm. Sao có thể, Cố Vô Kế chỉ là cái vừa mới trở thành cao cấp người chơi tân nhân mà thôi. Liền cao cấp nhất phòng ngự đạo cụ đều ngăn cản không được hắn. Này còn có thể có cái gì càng thêm kinh người át chủ bài. Bất quá là hư trương thanh thế thôi, thanh niên quỷ hồn cười lạnh một tiếng. Rồi đột nhiên hướng tới kia phiến đen nhánh tới gần, nhưng càng là tới gần, hắn liền càng ý thức được chính mình cách làm là cỡ nào sai lầm. Một loại đã lâu sợ hãi chỉ ý hiện lên ở hắn trong lòng. Này rốt cuộc, ngoặc kép, Austin rốt cuộc rối rắm xong rồi, cùng với bị mặt khác lệ quỷ chiếm cứ cơ hội này. Không bằng từ hắn tự mình động thủ, ít nhất hắn là sẽ không đối Cố Vô Kế tạo thành cái gì uy hiếp. Mặt khác lệ quỷ vậy không nhất định, huống chi này còn không phải là cùng Cố Vô Kế càng thêm thân mật tiếp xúc sao? Tuy rằng hắn cùng Cố Vô Kế chung quy là người quỷ thù đồ. Hắn cũng trước nay cũng chưa nghĩ tới có thể cùng đối phương ở bên nhau. Nhưng nếu là hơi chút có thể thân mật tiếp xúc một chút, kia hắn đời này đều không mệt. Nghĩ đến đây, Austin tim đập đều không khỏi nhanh hơn. Hít sâu một hơi nhìn về phía Cố Vô Kế, lúc này mới cầm đối phương tay. Nếu nói như vậy, cũng không có biện pháp, ta nhất định sẽ, hắn lời nói còn chưa nói xong. Cố Vô Kế sau lưng tái nhợt quỷ hồn bỗng nhiên liền phát sinh kịch liệt dao động. Theo sau nửa trong suốt thân thể bỗng nhiên một lui, cứ như vậy mềm mại ngã xuống trên mặt đất, liền thân thể nhan sắc đều nhạt nhẽo vài phần. Austin, ngoặc kép, không chỉ như vậy, này thanh niên quỷ hồn trên mặt còn có thể nhìn đến một loại sợ hãi thật sâu. Hắn nhìn Cố Vô Kế ánh mắt liền so nhìn đến quỷ còn muốn đáng sợ. Sao có thể, người trong thân thể, như thế nào sẽ có cái loại này đáng sợ tồn tại? Cố Vô Kế cảnh giác nhìn hắn, lại không cấm dò hỏi, người đang nói cái gì? Người biết cái gì? Chẳng lẽ này cao cấp người chơi là bị hắn phía sau thứ gì cấp dọa thành như vậy? Cố Vô Kế nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là điểm vấn đề nhỏ. Nhưng nhìn đến một cái cao cấp người chơi đều thiếu chút nữa dọa nước tiểu bộ dáng. Lại bắt đầu cảm thấy chính mình quán thượng phòng trừng là đại sự. Nguyên bản mặt khác quỷ hồn còn đang suy nghĩ này thanh niên có phải hay không ở diễn kịch. Nhưng chúng nó thực mau liền chú ý tới này thanh niên sợ hãi bộ dáng không phải giả. Đây chính là cái thực lực kinh người cao cấp người chơi quỷ hồn. Như thế nào sẽ bởi vì bám vào người không thành liền lộ ra như thế hoảng sợ bộ dáng. Này liền chứng minh rồi. Cố Vô Kế còn có một loại kinh người át chủ bài có thể treo lên đánh cái này cao cấp người chơi. Trong lúc nhất thời mặt khác quỷ hồn nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều mang theo một loại may mắn. May mắn chúng nó lựa chọn đến cậy nhờ Cố Vô Kế. Bằng không nếu là tiếp tục cùng Cố Vô Kế đối nghịch ai biết sẽ thế nào. Ngươi sao có thể không biết, ngươi nếu là không biết, là như thế nào sống tới ngày nay. Dựa theo thực lực của ngươi căn bản không có khả năng ngăn chặn. Thanh niên quỷ hồn ánh mắt mang theo kinh sợ. Hắn vừa mới sở gặp được sự tình quá mức làm cho người ta sợ hãi. Quả thực làm hắn như vậy kiến thức rộng rãi người đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhưng tốt xấu là cái cao cấp người chơi. Thanh niên thoáng bình tĩnh lại sau. Nhìn chằm chằm Cố Vô Kế mở miệng. Nếu là ngươi không có nói sai. Ta đây liền tính hôm nay chết ở chỗ này cũng không có gì quan hệ. Rốt cuộc, ngươi lập tức liền phải tới bồi ta. Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Nếu là tình huống thật sự đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Hắn quả nhiên hẳn là nhanh lên đi điều tra rõ chính mình quá khứ. Cái khác quỷ hồn cùng Austin lúc này mới phản ứng lại đây. Đem thanh niên quỷ hồn cấp chế trụ. Thanh niên quỷ hồn đại khái cũng là sợ hãi Cố Vô Kế trong thân thể đồ vật. Mà không có quá kịch liệt phản kháng. Cứ như vậy bị Cố Vô Kế tạm thời phong ấn tại vẽ bổn. Cố Vô Kế thu hảo vẽ bổn hậu, nhưng thật ra rất thả lòng. Nếu là người bình thường biết chính mình phía sau có như vậy quỷ dị đồ vật phòng trường đều đứng. Ngồi không yên, nhưng Cố Vô Kế đã chính là như vậy người tùy tiện. Dù sao sự tình hắn sẽ đi xử lý. Ngày thường liền căn bản không cần dối ra mơ siêu hiện tại phiền toái chính là cái này biệt thự. Thoạt nhìn lung tung rối loạn, còn có trên mặt đất người nam nhân này xử lý như thế nào? Đối phương thoạt nhìn thân phận giống như cũng không phải rất đơn giản a. Quả nhiên vẫn là kêu xe cứu thương tới trước đem ra hỏa này đưa đến bệnh viện đi, Cố Vô Kế tự hỏi. Sau đó ta liền trở lại trong thôn, tiếp theo nháy mắt. Hệ thống nhắc nhở âm cũng tùy theo vang lên. Chúc mừng người chơi thông qua khảo nghiệm. Hiện tại chính thức thăng cấp vì cao cấp người chơi. Nguyên bản đối người chơi năng lực cập thân thể hạn chế cũng đem giải trừ. Còn thừa công năng toàn bộ đối người chơi mở ra. Người chơi đến lúc đó có thể tự hành thăm dò. Cũng có thể làm hệ thống tới giảng giải. Mặt khác tấn chức thành cao cấp người chơi sau. Trò chơi đem đưa tặng người chơi tăng lên năng lực cập tinh thần lực chờ các phương diện năng lực. Một lần cơ hội. Đem ở 1 giờ sau bắt đầu, tăng lên năng lực tiêu phí thời gian liên tục so trường. Hơn nữa tăng lên khi người chơi sẽ lâm vào ngất bên trong. Còn thỉnh người chơi tìm cái an toàn nơi nghỉ ngơi, nếu không khả năng lâm vào nguy hiểm bên trong, Cố Vô Kế còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm. Lại bởi vì hệ thống nói lâm vào trầm mặc, này tới cũng quá nóng nảy đi. Quả thực thật giống như là cố ý không cho người thả lỏng lại dường như. Lại là trở thành cao cấp người chơi nào đó khảo nghiệm sao? Ở phải cho người chỗ tốt phía trước luôn là phải trải qua như vậy nguy hiểm mơ siêu. Đương nhiên, lúc sau hết thảy phát triển phi thường thuận lợi, cái kia ngất thanh niên đã bị đưa đến bệnh viện đi. Nghe nói trải qua một hồi cứu giúp lần sau cởi sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng vẫn là không có thức tỉnh xu thế, rốt cuộc lớn nhất phiền toái đã bị Cố Vô Kế cấp thu hảo. Hơn nữa Cố Vô Kế đã là thu phục chung quanh khu vực sở hữu lệ quỷ. Liền lệ quỷ đều trở thành Cố Vô Kế tiểu đệ, cái khác quỷ hồn càng không dám động tay chân, đến nỗi những cái đó lệ quỷ, nguyên bản có trong lòng còn ngo ngoe dục dịch muốn động thủ. Nhưng ở kiến thức phía trước cái kia cao cấp người chơi bị Cố Vô Kế dọa khóc bộ dáng. Toàn bộ đều hồi tâm mơ siêu duy nhất phiền toái chính là cùng những người khác giải thích Cố Vô Kế. Sẽ biến mất một đoạn thời gian vấn đề. Cái này cuối cùng giao cho Austin cùng Trình ra đi cùng người ngoài giải thích. Trình ra đơn giản khiến cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày. Dù sao hiện tại thôn này là an toàn thực. Hoàn toàn không có quỷ hồn dám nháo sự, điểm này trong thôn mọi người cũng đều có thể cảm giác được. Thôn chung quanh quỷ dị sương mù không biết khi nào đã là tiêu tán. đã lâu dương quang sái lạc xuống dưới, làm tất cả mọi người sinh ra một loại an tâm cả mơ siêu cố vô kế bản nhân còn lại là vội vàng xử lý. Xong một chút sự tình sau, liền nằm ở hắc quan tiến hành hệ thống an bài thân thể cập tinh thần cường hóa. Rốt cuộc nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nơi này an toàn nhất. Nguyên bản ném ở chỗ này cái kia che mặt nam nhân. Cố vô kế cũng thả ra, làm Austin đám người nhìn, hết thảy đều chờ hắn tỉnh lại tiếp tục xử lý. Nếu là mặt khác kiến thức qua cố vô kế lực lượng người. Biết cố vô kế cư nhiên còn muốn tiếp tục cường hóa. Kia phỏng chừng đều là sẽ lâm vào trầm mặc bên trong. Cố vô kế ở ngủ mơ bên trong, đột ngột mơ thấy chính mình phía trước cực nhỏ đi hồi ức quá khứ. Đó là ở hắn còn tuổi nhỏ thời điểm phát sinh sự tình. Chương 197 xuất hiện ở cố vô kế trước mắt. Là một cái thập phần bình thường tiểu khu, trừ bỏ niên đại xa xăm thoạt nhìn cũ nát bất kham ở ngoài. Mặc kệ là nơi nào đều nhìn không ra chút nào khác thường. Ánh mắt trời xuyên thấu lá cây khe hở sái lạc xuống dưới. Cố vô kế phát hiện thân thể của mình đã co lại tới rồi tiểu học thời điểm mơ siêu hắn còn có chút. Mới lạ đi rồi vài bước, có loại vi diệu hoài cựu cảm, thế nhưng sẽ mơ thấy lúc này. Thật là còn làm người có điểm hoài niệm mơ siêu, lúc này một đám tiểu hài tử đang ở tiểu khu nội. Chơi đùa, đang xem đến cố vô kế sau. Mọi người trên mặt lập tức hiện ra hoảng sợ chi sắc. Sôi nổi chạy mở ra, trong miệng còn phát ra tiếng thét chói tai. Đến nỗi những cái đó đại nhân nhìn đến hắn sau, cũng là biểu tình có chút phức tạp tránh đi. Không sai, cố vô kế ra liền ở cái này trong tiểu khu. Trừ bỏ cái kia chiêu quỷ thể chất, ở cố vô kế hồi ức chính mình cùng bình thường tiểu hài tử cũng không có gì bất đồng. Chỉ là không có gì người sống bằng hữu thôi, đến nỗi những người đó đối hắn tránh mà xa chi sự tình. Này không phải còn bớt việc sao? Hết chương.